Ánh mắt Tiêu Chỉ Qua càng sâu, thuận thế cúi người, dán vào bên tai y thấp giọng nói. Nhạ nhạ, hôm nay viên phòng nhé. Thân thể An Trường Khanh cứng đờ, mở lớn mắt nhìn hắn, dạng mây đỏ lan từ bên tai tràn đến cổ, ngây hết cả người. Bộ dáng này của y, khiến cảm xúc dưới đáy mắt Tiêu Chỉ Qua càng quay cuồng, ngón tay lướt qua sống lưng y, lại thấp giọng dò hỏi. Được không? Cuối cùng An Trường Khanh lấy lại tinh thần, xấu hổ sắp bốc khói, chuyện viên phòng, kiếp trước kiếp này đều là lần đầu. Nhưng hai người thành hôn lâu như vậy, viên phòng cũng bình thường, hơn nữa lúc đi Lương Châu cũng từng nói, sau khi về sẽ viên phòng. Không bình thường chính là, sao người này phải đứng đắn hỏi y như vậy? Trừng mắt nhìn hắn, An Trường Khanh căm giận nghĩ, việc này. Không phải việc này đều buông màn trực tiếp bắt đầu sao? Hỏi tới hỏi lui là muốn làm cái gì? Tiêu Chỉ Qua không biết y suy nghĩ gì, vẫn cứ nghiêm túc mà chờ đợi y trả lời. Hai nam tử ở bên nhau, bảo An Trường Khanh ở dưới chịu đựng, vốn có chút ủy khuất y cho nên hắn cũng không muốn miễn cưỡng y, nếu y không muốn, hắn có thể chờ thêm. Bị hắn nhìn như vậy, An Trường Khanh nói được không tốt, nói không được cũng không tốt. Cho đến khi nhìn thấy chờ mong ở đáy mắt hắn, An Trường Khanh khẩn trương mà nuốt nước bọt tự nói với bản thân rằng không sao. Nắm chặt ngón tay, tuy y không trả lời, nhưng lấy hết can đảm, ngửa đầu hôn hắn một cái. Nụ hôn nhẹ nhàng mềm mại in ở khóe môi, đại diện cho cái gì không cần nói cũng biết. Trong mắt Tiêu Chỉ Qua như sóng lớn cuồn cuộn, lại không dám tiết lộ nửa phần, sợ dọa y. Khóe miệng bỗng bật cười, Tiêu Chỉ Qua rũ mắt cẩn thận gỡ tóc cho y, ngón tay chạm qua mái tóc đen cũng nhẹ nhàng đáp trả hôn lên trán y. Đừng sợ, đêm nay Tiêu Chỉ Qua hết sức ôn nhu. Trước đây An Trường Khanh luyện tập theo phương thuốc bảo dưỡng Hồ Thị Phi đưa cũng không chịu nhiều khổ sở, chẳng qua cưỡi ngựa một ngày một đêm, tối lại hồ nháo hơn nửa đêm, thật sự mỏi mệt, sau khi kết thúc không lâu liền ngủ say. Tiêu Chỉ Qua không hề buồn ngủ, cẩn thận lau sạch sẽ cho y quý trọng mà ôm người vào lòng, nhìn không chớp mắt. Từ nay về sau, người trong lòng này, hoàn toàn thuộc về hắn. Tiêu Chỉ Qua không ngủ một đêm, tinh thần lại dị thường tốt, sáng ngày mới ra sân đánh một bộ quyền, đợi phát tiết hết tinh lực còn lại ra ngoài, lại tự mình đến phòng bếp, kêu người chuẩn bị tỉ mỉ chút, đều phải thanh đạm dễ tiêu hóa. Dặn dò xong đi về, vừa lúc thấy An Phúc muốn vào phòng gọi, kêu người lại, không cho hắn quấy rầy An Trường Khanh. Hôm nay không cần gọi Vương Phi, An Phúc chỉ cho rằng Vương Phi đi đường về mệt cũng không có hướng suy nghĩ khác, bưng đồ rửa mặt rời đi, tính chiều nay lại đến gọi. An Phúc đi rồi, Tiêu Chỉ Qua cũng không vào phòng, ngồi ở trong sân, ánh mắt nhìn chằm chằm hướng chính phòng, không biết suy nghĩ cái gì. Khi đám người Tề Nguy và Tạ Lăng tới tìm, liền thấy trên mặt vương gia nhà họ mang ý cười. Nhìn chằm chằm hướng nào đó, cốc truyện audio.com, ngẩn người, cách chương.